Quái dị thẻ ma pháp, chương 42, kết thúc trận chiến. Khóc chuyện audio.com. Nhất Thành lâm vào trầm mặc, có vẻ việc không mong muốn đã xảy ra. Thôi giờ giải quyết việc ở đây xong trước, có chuyện gì thì tính sau, còn sống thì không gì phải sợ. Hắn từng bước tiến về phía Triều Dương đang đính trên tường thành. Tên này vẫn còn thoi thóp thở, vụ nổ vừa rồi đã tàn phá hắn đến thảm hại. Bộ dáng đẹp trai lúc đầu vừa xuất hiện đã không còn. Cả người máu chảy đầm đìa, mắt y thì trừng lớn nhìn Nhất Thành đang đi đến. Triều Dương đã như giấy vàng, sắp đến gần tình trạng dầu cạn đèn tắt. Vụ nổ vừa rồi vượt qua mức chịu đựng của y, tâm trí Triều Dương đã điên cuồng run rẩy. Muốn hét lớn hai chữ ác ma, hắn đã rất tự tin vào phép thuật của mình, đặc biệt là đòn cuối cùng. Từ lúc tên huyết nhân này đến đây, hắn đã lặng lẽ quan sát mọi thứ, càng biết tên này phép thuật không đạt đến S cấp. Vậy mà tại sao hắn lại mạnh đến trình độ này? Càng hơn thế, làm sao hắn có thể sống sót qua vụ nổ cực lớn đó? Trên thân thể hắn bây giờ đã không còn da thịt, vậy mà máu vẫn không tràn ra chút nào. Tên còn là người, quỷ vật hay là quái dị nhân, thậm chí là biến dị đặc biệt nào đó. Ngươi thật ra là ai? Nhất Thành cười lạnh lùng, giờ vờ môi chỉ là máu tươi càng làm người khác rùng rợn hơn. Ta là kẻ giết ngươi. Nhất Thành vừa đến nơi liền nhảy lên định tặng cho Triều Dương một cước. Kết thúc trận chiến này, đúng lúc này, hắn thấy Triều Dương lấy trong người ra một quả cầu trong suốt. Bóp nát, giọng khàn khàn mang theo sự oán hận và lạnh lùng, để lại ngoan thoại rồi biến mất, chúng ta còn sẽ còn gặp lại, lần sau ta sẽ giết ngươi. Ầm, Nhất Thành ngẩn người, hắn đá trúng tường thành, người đã biến mất. Hắn không nghĩ tới lại để tên này chạy thoát, y thở dài, Pháp Tông là tông môn lớn, Triệu Dương này là đệ tử yêu nghiệt, làm sao Pháp Tông không cho hắn một vài bảo mệnh đồ vật được. Lần sau phải chú ý điều này, Nhất Thành nhanh chóng lẫn vào trong bóng đêm đỏ như máu rời đi. Hắn liên tục thay đổi phương hướng, tránh bị theo dõi, linh thức của hắn không hiểu vì sao tăng lên rất nhiều. Cảm nhận mọi thứ xung quanh rất rõ ràng, nhanh chóng di chuyển luồn lách trong các con đường hẹp, đến lúc không biết mình đang ở đâu. Hắn lẫn vào một căn nhà cũ, lúc này hắn mới chú ý quan sát kỹ cơ thể của mình. Trên người đã không còn một lớp da nào nữa, tất cả đều biến mất, giờ đây hắn có thể nhìn rõ di chuyển của máu, bọn chúng đang bao quanh người như một lớp da, luân hồi chuyển động, nhờ vậy mà kinh mạch, lục phủ ngũ tạng không rớt ra ngoài, vẫn cố định bình thường trên thân thể. Từ ngoài nhìn vào, hắn đã không còn là con người nữa rồi. Không có da thịt, chỉ còn lại một huyết nhân với một cặp mắt trắng dã. Trí tuệ thẻ, đây là chuyện gì đã xảy ra với ta? Ta đã nhiều lần nhắc nhở túc chủ là không nên dùng quá nhiều hắc ám năng lượng. Nhưng không ngờ lúc bắt đầu sử dụng nghệ thuật hắc ám, tâm trí túc chủ mờ dần, càng lúc càng trở nên điên cuồng, hắc ám năng lượng xâm nhập và ăn mòn cơ thể cũng như tâm trí túc chủ dần dần. Đến cuối cùng vì bảo mệnh, túc chủ lại phải truyền một lượng lớn hắc ám năng lượng vào chính cơ thể mình nên đã mất hết khống chế. Và đây chính là kết quả cho sự ngu dại của túc chủ. Người đã quên phép thuật càng mạnh càng phải trả giá khi thi triển hay sao? May mà vụ nổ cuối cùng đánh thức túc chủ, lấy lại sự tỉnh táo của mình, nếu không, hậu quả thì ta cũng không biết trước được, có khi đã biến thành quái dị. Nhất Thành trầm mặc, thật sự hắn không nghĩ đến đây là hậu quả khi sử dụng phép thuật hắc ám. Không ngờ phải trả giá lớn như vậy, bây giờ hắn người không ra người, quái dị không ra quái dị, chả khác gì một huyết nhân, thế này thì dám gặp ai? Trí tuệ thẻ, nhanh nghĩ cách giúp ta, nếu như thế này thì làm sao ta dám ra ngoài, không chừng lại bị tưởng nhầm thành quái dị săn giết, để ta nghĩ xem có cách nào không, ta sẽ lục lại một số thứ ẩn sâu trong trí nhớ mà. Vật chất bí ẩn, trước khi đi để lại, hy vọng có gì đó hữu dụng, túc chủ bây giờ hãy cố gắng giữ cho hắc ám năng lượng ổn định. giữ vững tâm trí, đừng để mất khống chế lần nữa. Nhất Thành nhắm mắt ngắm nhìn Magic Blade trong cơ thể mình. Bây giờ bọn chúng đã tách ra thành hai. Red Blade thì tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, còn Black Blade được hắc ám năng lượng bao quanh đang xoay tròn. Có thể thấy được, Black Blade đang tự động điều khiển máu trong người hắn nhưng lại không được ổn định. Có khi nó run nhẹ lên một chút, vì vậy mà hắc ám năng lượng thác loạn trong cơ thể. Nhất Thành thấy vậy vội vàng câu thông với Black Blade, khống chế nó, tránh nó mất khống chế, cơ thể hắn sẽ sụp đổ. Càng nhìn hắn càng kinh hãi, máu của hắn chứa đựng một loại năng lượng hắc ám kinh khủng. Hắc ám năng lượng cùng máu chảy khắp người, thứ hắc ám năng lượng này giống hệt năng lượng trong bình chứa của hắn. Mà bây giờ hai cái bình chứa năng lượng đã không còn. Tất cả năng lượng của hai bình chứa tập trung tại trong cơ thể hắn. Bao quanh hai Magic Blade khác nhau. Điều này thật điên rồ. Bình chứa nằm trong linh hồn thế mà chúng lại vỡ. Mà hắn vẫn cảm thấy bình thường. Không một cảm giác thiếu hụt hay tổn thương nào trong linh hồn. Phải biết nếu linh hồn tổn thương, con đau truyền đến não là vô hạn. Hắn phải chịu cảm giác đau đớn chết đi sống lại mới đúng. Điều thú vị là khi hắn thấy rõ các kinh mạch của mình. Nhất Thành nhớ lại cuốn sách hắn từng gợi lên sự hiếu kỳ của hắn ở kiếp trước, trong đó có giải thích kinh mạch của con người. Kinh mạch là gì? Còn được gọi là bát mạch, là tám đường lớn chứa chân khí trong con người. Các mạch cắt ngang các đường kinh để tăng cường sự liên kết và lưu thông khí huyết. Bát mạch bao gồm, đốc mạch ở sau lưng, quản trị các kinh dương, bắt đầu từ bộ phận sinh dục chạy dọc theo xương sống lên đỉnh đầu rồi vòng xuống đến nhân trung. Nhâm mạch ở phía trước, chịu trách nhiệm các kinh âm đi từ môi xuống ngực bụng rồi tới bộ phận sinh dục. Xung mạch còn gọi là huyết hải, kiểm soát khí và huyết toàn cơ thể đưa đến 12 chính kinh. Bắt đầu từ bộ phận sinh dục chia làm 3 nhánh. Một chạy lên đầu, một nhánh chạy theo xương sống, một nhánh xuống tới bàn chân. Đới mạch chạy vòng quanh bụng như thắt lưng, nối liền các kinh âm và kinh dương. Âm kiều mạch bắt đầu từ gót chân chạy lên chân, bụng, ngực tới miệng. Dương kiều mạch bắt đầu từ gót chân theo phía sau vòng qua trước mặt rồi ngừng lại sau gáy. Âm duy mạch từ gót chân chạy lên qua bụng dừng lại ở cổ. Dương duy mạch từ gót chân lên theo chân qua người vòng qua đỉnh đầu ra trước mặt. Nhất Thành đối chiếu kiến thức kinh mạch với cơ thể mình thì càng thấy rối tinh rối mù hơn. Máu và các vật chất hắc ám trong cơ thể hắn đang xâm nhập từng bộ phận kinh mạch. Nếu cứ kéo dài như vậy thì các kinh mạch sẽ biến mất. Cơ thể sẽ trở thành một khối máu xen lẫn với màu đen. Hắn cảm thấy may mắn là những kinh mạch trong con người lại không đơn giản như thế. Tám cái tên phía trên chỉ đại diện cho từng vùng của huyệt đạo. Huyệt đạo là từ dùng để chỉ kinh mạch trong mỗi vùng của con người. Cơ thể mỗi người có tổng cộng 108 huyệt đạo trên cơ thể. Việc này làm giảm tốc độ năng lượng hắc ám xâm nhập cơ thể hắn. Huyệt đạo là những điểm nhỏ li ti trên thân thể con người. Nó là giao điểm của các đường kinh mạch trong cơ thể. Có liên quan trực tiếp đến các cơ quan trong cơ thể. Do đó bất cứ tác động nào lên trên huyệt đạo đều gây nên phản ứng tức thời trên hệ thần kinh. Nếu để năng lượng hắc ám ảnh hưởng đến tất cả huyệt đạo trong người, không biết chuyện điên rồ sẽ xảy ra tiếp theo. Các huyệt đạo của hắn bây giờ chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng có vẻ sẽ nhanh thôi sẽ đến lượt chúng. Nhất Thành rầm rì cầu nguyện để trí tuệ thể nhanh tĩnh lại. Tìm được cách giải quyết các vấn đề này. Không nghĩ tới lần đầu tiên dùng nghệ thuật hắc ám đã gây ảnh hưởng lớn đến thế. Thậm chí suýt mất mạng. Cách chương.